Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, trang 490. Nhưng mà giây tiếp theo, Sở Đức lại đột nhiên bởi vì loại này biến hóa mà ẩn ẩn phẫn nộ rồi lên. Làm sao vậy? Hiện tại liền giết hắn đều lười đến động thủ sao? Bởi vì thấy hắn này phó lệnh người buồn nôn bộ dáng, cho nên đã không nghĩ giết hắn sao? Cũng đúng, Sở Đức đột nhiên như là thanh tỉnh một giây, cúi đầu, tự giễu dường như cười một tiếng, này đảo cũng không sai. Kỳ thật gần nhất, Sở Đức có đôi khi chính mình đều cảm thấy chính mình có chút ghê tởm, nếu làm mấy năm trước hắn cùng hiện tại hắn gặp mặt, Sở Đức dám cam đoan, khi đó hắn không nhất định có thể nhận được hiện tại hắn, thực buồn cười đúng hay không? Ở cái này không thể hiểu được trong thế giới, dần dần biến thành một loại không thể hiểu được bộ dáng, hắn đích xác đã biến thành hiện giờ loại này không có thuốc nào cứu được bộ dáng, một khi đã như vậy. Vậy như vậy vẫn luôn rơi xuống đi, dần dần trầm luôn. Biến thành một cái kẻ điên, ở mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, bước lên thế giới này cao phong, ở người khác trong mắt. Rơi xuống làm sao không phải một kiện mỹ diệu sự đâu. Không, hắn này như thế nào là rơi xuống? Ở mọi người trong mắt, hắn rõ ràng đi chính là chính xác lộ, chính xác nhất lộ, nhưng mà nếu sự tình liền như vậy thuận lý thành chương phát triển đi xuống, kia cũng chưa chắc không thể, chính là đúng lúc này. Sở Đức bỗng nhiên thấy vô mặt đôi mắt, một đôi đang ở an tĩnh nhìn hắn đôi mắt. Thật lâu về sau, Sở Đức lại nhớ đến cái kia ánh mắt, đều cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, bởi vì cái loại này ánh mắt có thể xuất hiện ở rất nhiều người trên người. Duy độc liền không thể xuất hiện ở vô mặt trên người, nếu làm Sở Đức dùng một cái từ tới miêu tả. Như vậy cái kia từ hẳn là nói như thế nào cho thỏa đáng đâu. Sở Đức trong đầu loáng thoáng hiện lên một cái có chút buồn cười ý niệm, vô mặt. Nên sẽ không, là đang áy náy đi. Bên ngoài một trận gió lạnh thổi qua, Sở Đức đột nhiên mở hai mắt, hắn từ cái kia dài lâu lại cũ xưa ở cảnh trong mơ thanh tỉnh lại đây, mà ở Sở Đức tỉnh táo lại kia một khắc, hắn liền nghe thấy được bên ngoài lộn xộn thanh âm, sao lại thế này? Sở Đức nhìn mắt chính mình bên người người đều ở gấp không chờ nổi ra bên ngoài chạy, hắn một tay đem cùng phòng một người cấp túm trở về, người kia vốn dĩ có chút không kiên nhẫn quay đầu lại mắng câu, người ngủ hồ đồ sao? Nhưng ở trên cổ tay sức lực càng lúc càng lớn khi ngừng chính mình oán giận, hắn cúi đầu nhìn mắt Sở Đức đôi mắt. Mạc Danh run lập cập, ngày thường thoạt nhìn ôn hòa giống không có gì tính tình sinh viên. Giờ này khắc này trong ánh mắt tràn ngập một loại đáng sợ lạnh băng, Sở Đức bạn cùng phòng vội vàng nói, là áo lai đế quốc bên kia quân đội đánh lại đây. Nghe nói là vai hề tướng quân đã từng tín nhiệm nhất thủ hạ, vai hề ra hỏa kia chính là thật dài thời gian đều không có ra tới. Hắn chính là áo lai đế quốc đáng sợ nhất ra hỏa, nếu là hắn nói kia nhưng không xong. Sở Đức biểu tình đột nhiên biến kỳ quái lên, hắn buông ra tay. Tùy ý cái kia bạn cùng phòng xoay người rời đi, Sở Đức cái kia bạn cùng phòng như là chạy thoát một mạng dường như, vừa lăn vừa bò chạy đi ra ngoài. Trước khi đi thời điểm còn dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Sở Đức liếc mắt một cái. Đương nhiên, này hết thảy Sở Đức đều không thể nào quan tâm, không thể nào. Sở Đức xoa chính mình huyệt thái, dương nói, ta ở áo lai đế quốc tín nhiệm nhất thủ hạ. Sở Đức mấy năm trước quá tương đối hỗn đản, đặc biệt là ở áo lai đế quốc thời điểm, tuy rằng hắn ở người khác trong mắt thoạt nhìn quá man tiêu sái tự tại, nhưng mà thật sự nói lên, Sở Đức kỳ thật đều không rõ lắm chính mình đến tột cùng đã làm cái gì, bất quá vừa nói khởi Sở Đức tín nhiệm nhất thủ hạ, Sở Đức trong đầu vẫn là trong nháy mắt liền toát ra một cái tên, nếu muốn thật sự lời nói. Sở Đức trên thế giới này đảo còn coi như là có thể, tín nhiệm, thủ hạ, người kia đã từng đối Sở Đức nói duy mệnh là từ. Cùng vô mặt loại này trước nay đều sẽ không nghiêm túc nghe Sở Đức lời nói người so sánh với. Cùng người kia ở chung đích xác có thể làm người nhẹ nhàng thượng không ít, nhưng mà mấu chốt nhất thời khác, cũng là gia hỏa kia ở sau lưng cho Sở Đức thật sâu mà một đao. Sở Đức tưởng tượng đến cái tên kia, liền bỗng nhiên cả người run lên, tựa như thấy một cái rắn độc giống nhau, gia hỏa kia. Sở Đức một người lầm bầm lầu bầu, hắn đại buổi tối đột nhiên tới nơi này làm gì? Ngoạc kép, Trúc Huyền Nguyệt xem xong kia bổn truyện tranh sau, hơn phần nửa túp cũng chưa đi ngủ, nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng miên man suy nghĩ, Sở Đức cùng nàng ca chi gian chuyện xưa. Chuyện tới hiện giờ giống như đã rất xa vượt qua Trúc Huyền Nguyệt tưởng tượng, Trúc Huyền Nguyệt. Cảm giác hiện tại sự tình giống như đã dần dần thoát ly chính mình khống chế phạm vi, bất quá nào đó. Trình độ đi lên nói, tựa hồ sự tình phát triển lại đối nàng có lợi, Sở Đức gia hỏa kia đêm nay hẳn là ngủ đến tương đối sớm, cho nên không nhìn thấy truyện tranh nội dung, hắn nếu là thấy. Chung quanh camera khẳng định sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh, Tiểu Bạch. Người nói một người một mình đi vào một thế giới khác thượng, có phải hay không sẽ cảm thấy cô độc? Trúc Huyền Nguyệt nói, tuy rằng chúng ta thế giới này cũng không xong muốn mệnh, nhưng là một ngày kia nếu ta đột nhiên đi người khác thế giới, ta cũng nhất định sẽ cảm thấy cô độc đi. Bên người quen thuộc hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại có ta một mình một người. Thật là như vậy, đối với nhân loại tới nói, cô độc là thực đáng sợ đồ vật. Tiểu Bạch nói, cho nên, này cũng chính là vì cái gì cùng chung chí hướng người sẽ đi cùng một chỗ. Bởi vì bọn họ sẽ cho nhau sưởi ấm, bất quá. Ngươi đột nhiên hỏi chuyện này làm gì? Tiểu Bạch nhạy bén hỏi, này đại buổi tối, lại xuất hiện cái gì đáng giá ngươi cảm khái sự sao? Không có gì, Trúc Huyền Nguyệt chớp chớp mắt, làm bộ không nhìn thấy kia số lượng nổ mạnh bình luận khu. Hết chương.